Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1182, thành công ước hội. Peter phát hiện cuộc sống của mình bắt đầu thuận lợi đứng lên. Hắn tại đánh bại Phất Lạp Sĩ phía sau, trở thành toàn thể đồng học trong lòng anh hùng. Tuy là hắn cũng cảm giác chính mình đánh một trận liền thắng được mọi người tôn trọng. Cái này quá khoa trương, nhưng là hắn vẫn ưa thích loại này bị nhận đồng cùng tôn kính cảm giác. Hoàng Siêu làm vì bằng hữu của hắn, tuy là bị Phất Lạp Sĩ đánh cực kỳ thảm, thế nhưng cũng cho thấy hắn chống lại bạo lực can đảm tinh thần. Hắn cùng rất nhiều người nói chuyện, để người càng ngày càng nhiều biết hắn, ủng hộ hắn tranh cử lý niệm. Hoàng Siêu làm Peter hảo bằng hữu, tham dự tranh cử lúc Tổng hội tạo nên Peter. Hắn sẽ cùng người cử hành hữu nghị trận bóng rổ, hữu nghị so tài túc cầu, hữu nghị bóng chày tái, hữu nghị bơi tái, hữu nghị thi điền kinh, để biểu hiện chính mình tích cực tham dự trường học sinh hoạt. Mỗi lần Hoàng Siêu biểu hiện đều là đệ nhị, bởi vì hắn sẽ mang theo Peter. Hắn lấy biến dị sau thân thể tố chất tham gia vận động. Mỗi một lần đều sẽ trở thành đồng học sợ hãi than đối tượng. Peter Parker, toàn năng vườn trường minh tinh. Hắn vẫn ẩn núp cùng với chính mình thực lực, bởi vì hắn không nghĩ ra danh tiếng. Nhưng là hiện tại hắn vì mình bằng hữu Superstar Hero tranh cử, triển lộ chân thật lực lượng. Ngươi là Peter Parker người ái mộ sao? Mời đầu Superstar Hero một phiếu. Hoàng Siêu Lạp Long tiểu đệ tiểu muội ở trong trường học tận hết sức lực tuyên truyền nội dung để Peter đều cảm thấy mặt đỏ. Ha ha ha, được rồi, ta trước kia là giấu giếm thực lực. Nếu không, ta không có cách nào khác giải thích ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ nguyên nhân a. Peter hưởng thụ các học sinh hoan hô, vậy cũng chỉ có thể tiếp thu lý do này. Hắn đệ nhất cao nhân hình tượng dựng đứng, thật không hổ là Superstar Hero hảo huynh đệ. Parker tiên sinh, ngươi có thể giúp chúng ta ký cái tên sao? Tiểu mê muội ngăn lại Peter, đại con mắt nháy nha nháy kích thích tiếng lòng. Peter đã không phải lần thứ nhất gặp phải người sùng bái. Phi thường thành thạo móc thẻ ra giấy muốn ký tên. Không phải, không phải, ngươi có thể ký ở ta t-shirt bên trên sao? Tiểu mê muội để sát vào Peter, có loại cám dỗ mùi vị. Peter thầm nghĩ, loại này xáo lộ ta đã thấy qua. Hanh, ta tự có tạp phiến giấy chính là vì các ngươi bọn người kia. Hắn lắc đầu, đem ký tên tạp phiến giấy đưa cho mình người ái mộ. Không nhìn đối với Phương Doanh Doanh nháy mắt, Peter mặc dù có một đống người sùng bái, thế nhưng nhân ra chính là đơn phương yêu mến Mary Jane một người nha. Cái này thế giới Spider-Man cùng manga cũng không đồng dạng, ngây thơ làm cho lòng người đau nhức. Hoàn toàn là cái loại này, miễn là ngươi hạnh phúc ta liền yên tâm, khổ tình nhân vật nam chính. Đương nhiên vận mệnh của hắn phải cải biến. Hắn lần này có cái thần cấp phụ trợ, có thể làm được chân chính chủ giác. Hừ hừ hừ, mới đầu tạo thế hoàn thành, là thời điểm tới một lần vô tình gặp. Hải, Peter, chúng ta đi ra ngoài chơi. Hoàng Siêu lái xe đứng ở Peter cửa nhà. Bọn họ hẹn xong cùng đi quan sát tại chỗ khoa học kỹ thuật triển khai. Peter vừa đi vừa nói chuyện. Chúng ta có thể hay không đi trước đồ thư quán? E rằng ta hẳn là mượn một ít có quan hệ sinh vật gen cùng con nhện thư. Hắn nghĩ tới tay của mình bộ phận có thể phun tơ. Tâm tình kinh hỉ lại nặng nề. Mặc dù có siêu năng lực tốt, nhưng hắn càng ngày càng không giống người bình thường. Hoàng Siêu cùng Harry là của hắn hai cái bạn bè. Bất quá gần nhất hắn càng phát ra cảm thấy không di chuyển được Harry. Người này lại không thích học tập, lại không thích kinh thương, lại không thích vận động. Phòng trừng kế thừa huyền thị xí nghiệp cũng là cái vấn đề. Peter hiện tại sinh hoạt thái độ càng ngày càng tích cực. hắn kéo Harry cùng nhau tiến bộ. Bất quá người này quá lười biếng, cự tuyệt bất luận cái gì cải thiện. Giống như quan sát tại chỗ khoa học kỹ thuật triển khai loại này chuyện thú vị, hắn đều không phải đi tham gia. Peter bất đắc dĩ nhún nhún vai, lại chứng kiến trong xe Hoàng Siêu hướng mình sát vách vẫy tay, còn huýt sáo một cái. Ồ mỹ nữ, ngươi ở chỗ. Peter thầm nghĩ, thật là đúng dịp a. Mary Jane vừa lúc đến trong viện, bị Hoàng Siêu thấy được. Hoàng Siêu khoa trương đối với Peter nói, ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua, ngươi và Mary là hàng xóm. Trên thực tế, ta từ 6 tuổi bắt đầu chính là nàng hàng xóm. Peter trong giọng nói tràn ngập ngọt ngào cùng lòng chua xót. Hắn vẫn thầm mến chính mình thanh mai trúc mã, nhưng là nhân gia lại chưa từng có nhìn kỹ hắn. Thẳng đến hắn phát sinh biến dị, lấy rớt kính mắt, Mary người ý thức tới Peter có một đôi đẹp mắt lam nhãn con ngươi. Thế nhưng từ hôm nay bắt đầu tất cả đều đã bất đồng. Hoàng Siêu nói thẳng, chúng ta muốn đi khoa học kỹ thuật triển khai, Mary ngươi cùng đi sao? A hát ha ha, nếu như ngươi cũng đi, Peter nhất định sẽ hài lòng hư, tin tưởng ta. Peter là một cái hợp cách hướng đạo, hắn biết bên trong tất cả. Peter đỏ mặt, nghĩ thầm Supata như vậy mời nàng, để cho ta qua lúng túng, không biết Mary nhìn ta như thế nào. Peter lo sợ bất nhìn Mary, thật tình hy vọng nàng có thể bằng lòng. Hoàng Siêu nói, Peter, ngươi thấy thế nào? Peter đương nhiên là ngàn bằng lòng vạn bằng lòng. Hắn nhìn chằm chằm Mary Jane, đem chính mình ở trong lòng tập quá vô số lần nói hướng Mary Jane kể ra. Hải, Mary Jane, ngươi có thì giờ rảnh không? E rằng, chúng ta có thể cùng đi ra ngoài tùy tiện đi dạo một chút. Cái kia vẻ mặt cứng ngắc cùng ngôn ngữ, nhìn một cái chính là diễn luyện quá rất nhiều lần. Hoàng Siêu xe là chiếc xe xài rồi. Có thể đó là chiếc phú hào bán phá giá xe thể thao. Jean Marie giản trước mắt một sáng, mà Peter mời cũng để cho nàng vô cùng có cảm giác thành công. Peter là vườn trường minh tinh, tất cả mọi người sùng bái hắn, mà hiện tại hắn lại khẩn trương mời mình. Loại này vinh quang Jean Marie giản say mê, nàng thống khoái đáp ứng rồi Peter. Peter trên mặt toát ra nụ cười sáng lạn. Trên xe, Hoàng Siêu một bên bày đặt ca tụng tình yêu nhạc rock, một bên rung đùi đắc ý theo Hải, đầy đủ diễn dịch một cái Hoa Kỳ học sinh trung học đệ nhị cấp đi ra ngoài lãng trạng thái. Ca từ phần lớn đều là một tên con trai sinh tình yêu cay đắng nữ sinh nào đó, lại nhát gan không dám bày tỏ quấn quýt nội tâm độc thoại. Hoàng Siêu ở phía trước hát được Hải. Peter cùng Mary Jane ngồi ở hàng sau, tràn ngập lúng túng nhìn Mary Jane, thỉnh thoảng tìm một ít lời tới sinh động bầu không khí. Sau đó toàn bộ bởi vì khẩn trương mà thất bại, hợp với Hoàng Siêu không coi ai ra gì biểu diễn, quả thực diễn dịch chính mình nội tâm độc thoại, ca từ sau lại trở nên trữ tình. Peter tràn đầy đồng cảm cảm nhận được loại đau khổ này. Cuối cùng chỉ có thể thật sâu nhìn Mary Jane, một loại ám muội bầu không khí từ giữa hai người mọc lên. Ghê tởm, Supata người này nhất định là cố ý. Peter vừa bực mình vừa buồn cười mà nghĩ, nhưng vẫn là cực kỳ cảm kích Supata. Đó là dĩ nhiên, nếu không, tại sao gọi thần cấp phụ trợ? Thân làm chủ giác luôn là các loại cơ duyên xảo hợp. Ai làm phụ trợ nhưng phải vội vàng gãy chân a. Đến rồi địa phương, Hoàng Siêu đi mua nhóm, Peter đi mua đồ uống, nữ sĩ thì tại chỗ đợi. Hoàng Siêu không nói hai lời ném ra hai cái nhân ngẫu, hóa thành ba cái nửa người nửa ngợm tên côn đồ, quá đi quấy rối Mary Jane. Ha ha, tiểu nương tử, bồi đại gia tới chơi chơi nha. May mà phản ánh thành anh văn. Nếu không, nhất định phải bại lộ ba tên côn đồ đích niên đại. Mary Jane cũng không phải cho không. Mắng hai tiếng Luân Khởi găng tay đánh liền. Thật là một dũng cảm muội tử. Nguyên kịch tình bên trong nàng cũng là đánh trước côn đồ. Lại đánh bạch tuộc bác sĩ. Mặc dù không có đánh qua. Nhưng loại này không phải kinh sợ chính là chiến thái độ đáng giá kính phục. Nơi này phải có anh hùng cứu mỹ nhân. Peter mua nhóm xông lại. Trong nháy mắt đem mấy người đánh chạy. Bọn họ liền ngoan thoại đều không dám thả. Bưng trên người chỗ đau ly khai. Peter thân thiết hỏi. Ngươi không sao chứ? Điểm này tiểu nhạc đệm không có thể ảnh hưởng mọi người thăm viếng tâm tình. Peter uyên bác học thức lần nữa đổi mới Mary Jane đối với hắn ấn tượng. Cái này một cái có cảm giác an toàn, có thể lực, có học vấn nam nhân. Thật sự là hoàn mỹ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.